thần sắc trên mặt không có vẻ gì là vui mừng, màu đỏ rực rỡ ở chung quanh phụ trợ, càng có vẻ không hợp nhau. Nghe được con trai lớn Bùi Nghiêu Dũng nói, thần sắc Bùi lão gia cứng ngắc hơi chút giật giật, thanh âm dẫn theo tia khàn khàn, để cho bà ấy vào đi, chỉ chốc lát sau liền có hai người bước vào cửa. Trong đó có một bà lão cả người mặc đồ màu đen, nút áo cài cao đến tận cổ, kín đáo chặt chẽ. Lão nhân thân hình cực yếu ớt, tóc bạc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt là nếp nhăn ngang dọc, thân hình bà lão vô cùng gầy, gương mặt trắng bệch. Không giống người bình thường chút nào, tái nhợt khó coi. Nhưng mà trên môi lại thoạt nhìn như bôi son, đỏ tươi chói mắt. Ban đêm nhìn lại, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, người còn lại là một cô nương còn nhỏ chừng hơn 10 tuổi, trong tay đang cầm một dải lụa đỏ thật dài, cũng một thân y phục màu đen, cúi đầu đi theo phía sau bà lão kia, đối với không khí cùng cảnh tượng kỳ lạ trong đại đường. Bà lão kia làm như nhìn không thấy, thong dong vào cửa, đứng vững ngay giữa căn phòng, nhìn hai người đối diện hơi gật đầu, Bùi lão gia, Bùi phu nhân, thanh âm phát ra giống như là những hòn đá ma sát vào nhau, chói tai làm cho kẻ khác toàn thân khó chịu, Bùi lão gia nhíu nhíu mày, chợt thở dài. Người tiếp lời chính là Bùi phu nhân. Ánh mắt của bà quan sát lão nhân trước mắt, dò hỏi, khi nào thì có thể bắt đầu, thầy cúng liếc mắt Bùi phu nhân, mặt mũi già nua chậm rãi hiện lên một chút ý cười, nếu tân nương đã chờ ở tân phòng, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Bùi phu nhân nghe vậy, nhìn Bùi Nghiêu Dũng đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay, chuẩn bị đồ đưa cho thầy cúng đi, Bùi Nghiêu Dũng gật đầu, lấy ra một chiếc hộp gỗ phía sau bàn, hai tay dâng lên trước người thầy cúng kia, giải thích, thi thể của tứ đệ vẫn chưa tìm được, bên trong là người giấy ngài dặn trước đó, còn có vài cọng tóc tìm được trong phòng của tứ đệ. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi mặc hỉ bào đang đứng gần đó, nói, tam đệ, mau đem tóc tân nương tới đây, nam tử bị gọi là tam đệ đang thất thần. Một lúc vẫn chưa phản ứng kịp. Một nữ tử khác bên cạnh thấy thế, vội vã đẩy hắn một cái, thấp giọng thúc giục, A Viễn, đại ca gọi huynh mang tóc qua kìa. Lúc này Bùi Nghiêu Viễn mới bất giác phục hồi tinh thần lại, hắn tiến lên vài bước, mặt có chút trù trừ móc ra một nắm tóc đen. Bùi Nghiêu Dũng thuận lợi nhận lấy, đặt vào trong hộp gỗ, rồi đưa tới phía trước, trong mắt thầy cúng đảo qua hộp gỗ liếc mắt một cái, sau đó lập tức giơ tay lên nhận lấy, ánh mắt chuyển hướng hai vị Bùi lão gia và Bùi phu nhân phía trên kia, vậy lão phụ bắt đầu ngay đây. Nói xong, đang lúc mọi người hơi ngạc nhiên thì lão nhân kia đưa tay ra sau. Cô nương trẻ tuổi thấy thế, hai tay lập tức dâng dải lụa đỏ lên. Thầy cúng lấy tay giữ một góc dải lụa, bỗng nhiên vung lên, mảnh vải kia liền bay lên trên không trung, trải lên trên mặt đất thành một cái vòng tròn. Thầy cúng chậm rãi khom xuống, lập tức ngồi dưới đất, nhẹ nhàng đưa tay lấy tóc của tân nương từ trong hộp gỗ đặt song song với dải lụa dưới đất, rải ra, đập vào trong tầm mắt chính là một người giấy dài cỡ một đốt ngón tay, bức tranh cực kỳ tinh xảo. Mặt mày miệng mũi hoàn chỉnh, trên người mặc một kiện hỉ bào, trên chân mang một đôi giày đỏ, thoạt nhìn giống như là hỉ bào trên người Bùi Nghiêu Viễn thu nhỏ lại. Phía trên người giấy thả mấy sợi tóc đen. Sau đó thầy cúng đưa tay cầm người giấy và tóc lấy ra ngoài. Trước tiên bà ta đem người giấy đặt chính giữa vòng tròn, đầu cũng không quay lại, lần thứ hai ra dấu bằng tay với cô nương sau lưng, nữ tử lấy từ trong lòng ra hai tờ giấy đỏ có viết chữ đen, đặt ở trong lòng bàn tay thầy cúng. Phía trên viết ngày sinh tháng đẻ của tân lang tân nương. Lão nhân kia tiếp nhận, thần sắc trịnh trọng dán lên trên người giấy, làm xong những thứ này, thầy cúng ngẩng đầu quét về phía hai cái giá nến trong đại đường, bình tĩnh nói, nến hỉ, Bùi phu nhân tập trung nhìn, nghe vậy ngẩn ra, lập tức vội vã thấp giọng phân phó, Dũng Nhi, mang đến cho bà ấy. Bùi Nghiêu Dũng đứng một bên gật đầu, thân thủ lấy hai cây nến đỏ, cẩn thận đi qua vòng tròn lụa đỏ đưa cho bà thầy cúng, bà ta liếc mắt Bùi Nghiêu Dũng, sau đó cúi đầu, cầm hai cây nến đặt ở hai bên đỉnh đầu người giấy. Sau đó tiếp tục cầm nắm tóc đen, cúi đầu, miệng nói lẩm bẩm, đồng thời chậm rãi bện những sợi tóc vào nhau, hợp trong lòng bàn tay. Ở trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thầy cúng kia vốn có giọng nói quỷ dị, bà ta cúi đầu hạ xuống bắt đầu đọc câu gì đó. Lúc này đây mọi người rốt cục có thể nghe rõ lời nói của đối phương, luân hồi tự viên, mệnh vận như trù. Nhất kết đồng tâm, lưỡng sương hoan hảo. Tuyền hạ vong hồn, nhân gian kiều nương. Âm dương bất trở, tình duyên cửu trường. Dư sinh cộng bạn, miễn kỳ tịch liêu. Luân hồi tựa vòng tròn, số phận như lụa đỏ. Nhất kết đồng tâm, hai bên vui vẻ. Vong hồn dưới suối vàng, thiếu nữ xinh đẹp tại nhân gian. Âm dương không ngăn cách, tình duyên là vĩnh cửu. Từ giờ về sau luôn luôn có nhau, không còn phải cô độc nữa. Dứt lời, thầy cúng ngẩng đầu lên, buông tay ra, dùng mảnh giấy đỏ có ghi ngày sinh tháng để gói cẩn thận nhúng tóc đen lại, sau đó đưa tới trước ngọn nến. Mắt mọi người không chớp nhìn thật kỹ, ngọn nến từ từ liếm qua gói giấy, rất nhanh thì bùng lên. Ngón tay của thầy cúng kia của thả lỏng. Tro bụi bị theo đốt bay xuống dải lụa đỏ, chính vào thời khắc này, chợt có một trận gió mạnh thổi tới, thổi trúng cánh cửa phát ra tiếng loảng xoảng. Hai ngọn nến hỉ kịch liệt tối sầm lại, một lát sau mới lần nữa sáng lên. Quỷ dị dọa người, dải lụa đỏ trên mặt đất vẫn như cũ, không chút sức mẻ. Nhưng thật ra có vài trong phòng bị động tĩnh này làm cho cả kinh chấn động, không hẹn mà cùng cảm giác da đầu một trận tê dại, sắc mặt biến đổi, dường như thầy cũng đã rất quen với cảnh tượng thế này, thần sắc hết sức bình tĩnh. Chỉ thấy bà ta cầm dải lụa đỏ đặt lên trên người giấy, rồi tiếp tục cầm lấy hộp gỗ, loạn choạng người đứng lên. Cô nương áo đen kia tiến lên một bước, giúp bà ta đứng ổn định lại. Thầy cũng ngẩng đầu nhìn phía Bùi Nghiêu Viễn, nhìn lướt qua hỉ bào trên người hắn, sau đó mở miệng nói, mang ta đi tới tân phòng. Bùi Nghiêu Viễn ngẩn ra, vô ý nhìn phía cha mẹ hắn đang ngồi tại vị trí cao nhất trong đại đường. Bùi phu nhân nháy mắt, ý bảo hắn dẫn đường cho thầy cúng, Bùi Nghiêu Viễn không còn cách nào khác, chỉ phải nghe theo. Hắn dẫn đầu đi ra cửa, hai người đi trở lại con đường mà vừa rồi dịp kết mạng mới đi qua. Lúc này bóng đêm đã rất thâm trầm, đêm nay sao trời vô cùng ảm đạm. Phía trên hành lang, cách mỗi một đoạn là một ngọn đèn lồng đỏ rực, khi nãy dịp kết mạng từ dưới hỉ khăn thoáng nhìn thấy ánh sáng đỏ lóe lên lập lờ chính là vì lý do này. Phóng mắt nhìn kỹ, trong đêm tối có cảm giác cực kỳ rợn người. Tuy Bùi Nghiêu Viễn đường đường là một nam tử nhưng lúc này trên đường đi với thầy cúng cũng không nhịn được có chút chột dạ. Hắn cảm nhận rõ rệt hàn khí vây quanh lưng mình. Chỉ trong nháy mắt, Bùi Nghiêu Viễn thậm chí ảo giác bản thân đang đi trên con đường tới địa ngục. Mà lão nhân mặt trắng bệch yếu ớt bên cạnh mình lại giống như kẻ dẫn đường từ địa phủ. Nghĩ như vậy, Bùi Nghiêu Viễn nhịn không được rùng mình một cái, tận lực xê dịch ra xa bà lão kia, cũng không biết đi bao lâu, Bùi Nghiêu Viễn rốt cục thấy được bóng dáng của tân phòng. Hắn lập tức âm thầm thở phào một cái, vội vã thấp giọng nói, chính là chỗ kia, thầy cúng gật đầu. Ngăn bước chân Bùi Nghiêu Viễn lại, ngươi ở nơi này chờ ta là được, dặn dò xong, một mình bà ta cất bước tiến về phía tân phòng của dịp kết mạng. Khoảng chừng cách mấy trượng thì liền dừng bước, lần thứ hai mở hộp gỗ trong tay, lấy ra người giấy, hướng phía tân phòng đưa tay lên. Ánh mắt kia yếu ớt, biến hóa kỳ lạ kinh người. Chỉ nghe miệng lão nhân vang lên âm thanh rất nhỏ. Ở trong bóng tối lẩm bẩm một cách quỷ mị, dẫn đường hồn phách, trở về chốn cũ, mặc dù Bùi Nghiêu Viễn sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía thầy cúng. Bất quá chỉ trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh. Trong tầm mắt, không biết sao người giấy lại bốc cháy, hỏa quang không thể so với bình thường, hiện lên điểm điểm màu xanh, cực kỳ giống như ma rơi ngoài nghĩa địa. Lão nhân không cảm thấy tay nóng chút nào, tùy ý người giấy cháy hết, sau đó buông lỏng tay, để mặc cho tàn bị gió thổi bay ở trước phòng. Làm xong những thứ này, đối phương mới vòng thân thể trở về, cũng không nhìn hắn, bỏ lại một câu trở lại thôi, sau đó dọc theo một đường có treo đèn lồng mà đi về hướng cũ. Bùi Nghiêu Viễn nhíu mày, hắn liếc mắt cánh cửa tân phòng không có chút động tĩnh, khóe môi tràn ra một tiếng thở dài rất nhỏ, sau đó cũng quay về. Lúc này dịp kết mạng ở trong phòng, nàng chẳng biết tình huống bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cứng đờ ngồi ở trên giường, gắt gao nhìn chằm chằm bài vị im lìm đặt cách đó không xa. Mới vừa vào cửa thì nàng đã có ý muốn chạy ra ngoài, bên ngoài lại không có phản ứng chút nào, chỉ có tiếng la hốt hoảng của bản thân quanh quẩn ở trong phòng. Thời gian một lúc lâu sau, nàng rốt cục biết được kêu cứu cũng vô dụng. Chỉ là không duyên cớ lãng phí khí lực, càng về sau chỉ đành bỏ qua. Cuộc hôn sự này, trong lòng nàng đặt một nghi vấn thật to. Mười mấy ngày trước nam tử gầy yếu khuôn mặt tự hồ vô cùng rõ ràng, lúc này chỉ còn lại có bài vị lạnh như băng cùng mình tồn tại trong một phòng. Nàng thầm nghĩ có lẽ là trong thời gian này nam tử đã xảy ra chuyện. Dịp kết mạng đoán rằng vừa rồi người cùng mình bái đường sợ cũng không phải là Bùi Nghiêu Húc. Chẳng trách lúc mình thoáng nhìn đối phương bái đường thì trong tay hắn hình như có cầm theo cái gì đó. Bây giờ nghĩ lại, sợ đó chính là bài vị của người chết. Nghĩ vậy, dịp kết mạng nhịn không được lặng lẽ cười khổ. Vốn tưởng rằng cuộc hôn sự này đã đủ xui xẻo, nhưng không ngờ tới mình lại bị gả cho một người chết. Với đại nghiệp to lớn của Bùi gia thì tình thế như lúc này, sợ là muốn để cho mình cả đời ở quá, dịp kết mạng không biết, họa vô đơn chí, xui xẻo còn có xui xẻo hơn, sau này không chỉ đơn giản như thế, bóng đêm dần dần sâu. Một đêm này, dịp kết mạng không thể nào dễ dàng trải qua được. Không khí lạnh quanh quẩn căn phòng làm nàng cũng muốn rùng mình. Rõ ràng là đêm xuân,

liên kết với tình cảnh trước mắt, chẳng lẽ, Diệp kết mạng quan sát ma nữ. Chẳng lẽ nàng là người chết trên con sông kia, ma nữ chọn một bộ y phục màu trắng, nàng cúi đầu cởi vạt quá xuống, chợt nghe câu hỏi của Diệp kết mạng, động tác không khỏi dừng lại. Lập tức rũ mắt xuống. Từ chỗ Diệp kết mạng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thần sắc bị che giấu bên dưới hàng lông mi cong vút nồng đậm của đối phương, con ngươi phím đỏ khó mà nhận ra chủ nhân đang nghĩ gì. Chắc là bởi vì nhìn thấy ma nữ không có ý hại mình, đáy lòng Diệp kết mạng nhẹ nhõm chút ít. Trong chốc lát, ma nữ nghiêng đầu nhìn sang Diệp kết mạng, ngôn ngữ sâu xa nói, không lẽ khi đó ngươi là người ngồi trong hỷ kiệu kia? Diệp kết mạng thầm nghĩ quả thế, đồng thời gật đầu trả lời. Nhưng mà nàng vẫn không khỏi nghi ngờ. Không biết tại sao ma nữ chết đuối trên sông lại xuất hiện trong tân phòng của mình cùng Bùi Nghiêu Húc, ma nữ cũng không biết Diệp kết mạng đang suy nghĩ gì, ánh mắt tinh tế quan sát nữ nhân ngồi ngay ngắn hai tay đặt trên đầu gối, lập tức lại quay đầu về tiếp tục cởi áo, miệng nói, nếu Bùi Nghiêu Húc đã chết, ngươi định làm như thế nào? Nghe vậy, thần sắc Diệp kết mạng tối sầm, nháy mắt trầm xuống, khiến Diệp kết mạng không nói lời nào, dường như ma nữ cũng đã đoán được, gương mặt cười cười, tỏ vẻ khinh thường. Xem ra ngươi chính là căn bản không có tính toán gì. Diệp kết mạng phát giác được ngữ khí khinh thường của đối phương, nàng bĩu môi, muốn biện giải. Nhưng mà khi ánh mắt chạm được động tác của đối phương thì hai mắt lập tức mở to, cả người cứng đờ, những lời muốn nói cũng ngăn ở trong cổ họng không kịp nói ra. Chỉ thấy ma nữ đứng trước tủ quần áo, ngón tay thoát y phục trên người, quần áo khẽ rơi xuống đất. Trong tầm mắt lập tức bị một tấm lưng trắng nõn đập vào, bóng loáng đến nỗi Diệp kết mạng thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Hỷ bào lung tung rơi trên mặt đất. Động tác của ma nữ cũng không dừng lại, đầu ngón tay chạm vào nút thắt của chiếc yếm màu xanh, sau đó buông lỏng, mảnh vải không chút vướng bận rơi xuống mắt cá chân, lộ ra đường cong thước tha bị y phục che đậy. Nước vẫn còn thấm ướt trên thân thể đối phương, đầu vai mềm mại thon gầy, dính chút bọt nước, có vài giọt trượt xuống. Trong nháy mắt, cảnh xuân vô hạn, ánh nến đỏ tỏa ra, chập chờn ma mị, Diệp kết mạng thật không ngờ, từ đó tới giờ mình chưa bao giờ thấy ma, khi nhìn thấy lại thấy một ma nữ như thế này. Cũng không biết nên là may mắn, hay là bất hạnh. Trên thực tế, thân thể ma nữ kia cũng không gầy yếu như trong tưởng tượng của nàng. Ngược lại, ngoại trừ da thịt quá phận tái nhợt ra, còn lại đều không có gì dị thường. Thậm chí là đường cong lưu loát. Tóc đen ướt đẫm dán sau lưng, nhìn vào trái lại như là mới vừa tắm xong, có một loại phong tình khó có thể nói rõ. Đang lúc ánh mắt Diệp kết mạng rơi xuống trên người ma nữ thì bỗng nhiên giật mình, lập tức cực nhanh thu hồi lại, xấu hổ quay đầu đi, trong đầu lại hiện lên đường cong lả lướt no đủ kia. Vốn tưởng rằng nữ nhân này đã chết đuối, thân thể chắc chắn sẽ thối rữa. Nhưng mà sự thực lại hoàn toàn ngược lại, da thịt ướt át, trắng mịn. Diệp kết mạng nhịn không được khẽ cắn môi, âm thầm chán nản, vóc người ma nữ kia đúng là đẹp hơn mình nhiều lắm. Đang lúc thất thần, bên tai bỗng nhiên rơi xuống một tiếng cười khẽ. Lúc này Diệp kết mạng mới quay đầu lại, nhìn thấy không biết lúc nào mà ma nữ đã mặc xong áo lót, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt thú vị đánh giá nàng. Nhưng mà chiếc yếm mỏng trên người nàng lúc này lại trễ xuống, theo động tác của đối phương lộ ra cần cổ trắng nõn, mang theo đường cong ánh vào tầm mắt Diệp kết mạng. Thấy thế, ngực Diệp kết mạng không khỏi rộn ràng. Còn chưa mở miệng, đối phương đã cười cười, lên tiếng nói, thế nào? Chưa từng thấy nữ nhân thay y phục sao? Cũng không phải. Diệp kết mạng ngập ngừng nói, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên như vậy, ma nữ nhoẻn môi, ta với ngươi còn chưa đến mức phải chào hỏi thôi. Nói xong, nhìn quần áo bị vứt trên mặt đất, sau đó thẳng đến giường. Thân hình càng tiến gần Diệp kết mạng, tóc đông đưa vẫn mang theo ẩm ướt, thấy ma nữ đến gần, Diệp kết mạng lại rụt lui một chút. Đối phương chỉ nhàn nhạt liếc mắt nàng, động tác như muốn trèo lên giường, ngươi làm gì? Trong lòng Diệp kết mạng quýnh lên, cũng không kịp sợ, bật thốt lên hỏi, vẻ mặt ma nữ khinh bỉ xoay đầu lại, chỉ chân của mình, không thấy ta không có mang giày sao? Nghe vậy, Diệp kết mạng cúi đầu, lúc này mới chú ý tới trước mắt cách đó không xa có một đôi chân trần tinh xảo, che đậy bên dưới ống quần màu trắng. Đáy mắt Diệp kết mạng hiện lên thần sắc kinh ngạc, vô ý thức đảo trên mặt đất, quả nhiên nhìn thấy đôi giày đỏ của đối phương ướt sũng nằm một bên, giày ướt. Ma nữ thuận miệng bỏ lại một câu, chân đã dò vào trong chăn. Diệp kết mạng chỉ cảm thấy một trận hàn khí từ bên dưới chăn tập kích mà đến, cúi đầu kinh hô một tiếng, sợ đến cả người đều co rụt lại. Đối với hành động của Diệp kết mạng, ma nữ làm như không quan tâm, tự nhiên kéo chăn đắp lên trên đùi. Thấy thế, Diệp kết mạng mím môi, không nói gì. Chỉ là thụt lùi vào trong góc tường càng gần, ngươi định như vậy sao? tầm nhìn của Diệp Kết Mạng có chút lắc lư rơi vào trên người ma nữ, giọng nói ma nữ khó hiểu, làm như không giải thích được, thế nào, y phục. Diệp Kết Mạng có chút khẩn trương dời đi tầm mắt, cau mày nói, sao không mặc áo ngoài, như vậy ta thoải mái hơn. Ánh mắt ma nữ hứng thú quan sát Diệp Kết Mạng quay đầu sang một bên. Diệp Kết Mạng cảm thấy thấy lạnh cả người, lúc này lại muốn lui về phía sau. Nhưng mà phía sau là vách tường cứng rắn. Đang lúc luống cuống thì cánh tay của ma nữ đã lộ ra. Chiếm hữu cánh tay của nàng đặt ở trên giường, thân thể Diệp Kết Mạng cả kinh rung lên, vô ý thức liền muốn rút ra. Đối phương cũng đoán được, phút chốc siết chặt nàng, ngươi làm gì? Diệp Kết Mạng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn phía ma nữ, lại đây, nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Ma nữ ngưng chế nhạo, giọng nói cũng nhu hòa hơn một chút, nhìn Diệp Kết Mạng hết sức chân thành. Nhưng mà khi Diệp Kết Mạng nghe vào, trên người lại bắt đầu nổi lên từng tầng lông tơ, nàng cảm thấy ánh mắt kia như rắn rết tránh không kịp. Giằng co chỉ chốc lát, với ánh nhìn không chịu đựng được, nàng thấp giọng trả lời, Diệp Kết Mạng sao? Ma nữ nhẹ giọng lặp lại cái tên, ngữ khí không còn tự cao nữa, thanh âm trở nên mềm mại ôn tồn, bất quá chỉ bốn chữ, làm như là có thiên ngôn vạn ngữ vọng lại, không biết sao mặt Diệp Kết Mạng hơi đỏ lên, nàng nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên tên của mình được gọi dễ nghe như vậy. Kết Mạng à, Diệp Kết Mạng nhìn ma nữ cười rạng rỡ gọi thẳng tên mình, nhịn không được lại muốn lui về phía sau. Bất đắc dĩ tường cứng rắn, rốt cuộc vẫn không thể nào như ý nguyện. Nàng chỉ có thể giật giật môi, từ trong cổ họng phát ra thanh âm khô khốc nói, chuyện gì? Ma nữ trêu Diệp Kết Mạng, ra vẻ ôn nhu cười cười, tay đặt trên lưng bàn tay nàng, làm như sợ Diệp Kết Mạng kích động bỏ chạy xuống giường, ngươi cũng biết hiện nay tình cảnh của mình là không ổn ra sao? Không đợi Diệp Kết Mạng trả lời, ma nữ bỗng nhiên nghiêng đầu liếc mắt hỉ chút sắp tàn trên bàn, tiếp tục nói, còn một canh giờ nữa thì trời sáng, thì sao? Diệp Kết Mạng không biết đối phương có ý gì, ánh mắt rơi vào trên người ma nữ. Ma nữ thấy đối phương không có lĩnh hội ý của mình, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Kết Mạng liếc mắt một chút, thần sắc trong đáy mắt có vài phần ghét bỏ, rất nhanh lại bị đè ép xuống, lập tức thở dài, ta hoài nghi ngươi như ngươi vậy làm sao có thể sinh tồn ở Bùi phủ được. Dừng một chút, trời sáng, ngươi sẽ phải đi thỉnh an người ở đây, ngực Diệp Kết Mạng kinh hoảng một chút, đôi mi thanh tú hơi cau lại. An tĩnh một lát, sau đó gật đầu, ta biết. Ngươi xác định ngươi thực sự biết. Thanh âm của ma nữ kia lại có vài phần thấu hiểu, nếu như ta đoán sai, ngươi bất quá sinh ra trong gia đình bình thường. Sợ là khi gả cho Bùi phủ cũng chỉ cho có vậy thôi. Nhìn thấy Diệp Kết Mạng trầm mặt xuống, ma nữ nói tiếp, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, gả cho Bùi gia giàu nhất thành Tây, ngươi hiểu rõ họ mấy phần. Đừng nói là ngươi nghĩ mình có thể hy sinh để tiếp nhận cuộc âm hôn này thì họ có thể buông tha cho ngươi, là mình có thể an an ổn ổn quá nửa đời sau, ngữ khí ma nữ dừng lại. Một lát sau lại kiên quyết phun ra hai chữ, nằm mơ. Chương 6, cuộc giao dịch giữa người và ma, nghe được lời nói không chút lưu tình của ma nữ, sắc mặt Diệp Kết Mạng không khỏi trắng bệch. Nàng cảm thấy đối phương nhìn nàng liếc mắt thật lâu, sau đó mới tiếp tục nói, không ngại nói cho ngươi biết, Bùi gia dùng chuyện buôn bán son phấn mà lập nghiệp, đến bây giờ cũng được ba đời, tính ra cũng gần trăm năm. Cả cái thành Tô Châu đông đúc này có người nào không biết son của Bùi gia là đứng đầu. Hiện tại do phu nhân của Bùi Vĩnh Xuyên tiếp nhận. Dung mạo của người này có vài phần tư sắc. Nhưng không chắc gì là người tốt. Đang nói chuyện, ánh mắt Diệp Kết Mạng dạo qua một vòng trên người Kỷ Tây Vũ, thân thể Diệp Kết Mạng rụt một cái, vô cùng bất an. Quả nhiên, ma nữ rất nhanh lại nói, không nói cái khác, chỉ chuyện Bùi phu nhân cực kỳ thương yêu cháu trai Bùi Chi Bình thôi cũng đủ mệt cho ngươi, tiếng tăm của hắn ở trong giới song phấn cũng rất được. Ngươi có hiểu ý của ta không? Dứt lời, ma nữ nhìn thấy Diệp Kết Mạng cắn môi quả nhiên như dự liệu của nàng, khóe môi ma nữ càng cong lên, giọng chế nhạo nói, thế nào? Sợ rồi sao, ta? Diệp Kết Mạng liếm liếm môi hơi khô, thần sắc trù trừ nói, nếu ta đã gả cho Bùi Nghiêu Húc, tuy là một người chết, nhưng dù sao cũng là con dâu của Bùi gia. Bùi gia sao cho phép loại chuyện đó phát sinh? Càng nói, thanh âm Diệp Kết Mạng càng thấp, ánh mắt mang theo một tia không xác định. Cô nương ngốc, ngươi đúng thật là ngây thơ. Ma nữ cười rộ lên, lúc này tiếng cười rơi vào trong tai Diệp Kết Mạng, chói tai không gì sánh được. May mà chỉ trong chốc lát, đối phương đã thu nụ cười lại, bình tĩnh nói, tên Bùi Chi Bình này cũng không thể so với người bình thường như ngươi. Bùi Vĩnh Xuyên là người không có đầu óc, điểm ấy trước khi ta chết đi thì đã sớm nhìn ra, nhưng mà bất đắc dĩ là hắn là con trai độc nhất, luôn muốn tìm một trợ thủ đắc lực. Ngươi chớ có coi thường phu nhân của Bùi Vĩnh Xuyên. Có thể nói, để Bùi gia có thể không suy yếu, duy trì phồn thịnh như ngày hôm nay, công của Bùi phu nhân là rất lớn. Bùi Vĩnh Xuyên tự nhiên cũng không dám đắc tội phu nhân ngoan tuyệt của hắn. Ngay cả Bùi Chi Bình, cha mẹ chết sớm, cũng do một mình Bùi phu nhân nuôi nấng lớn lên, hết mực thương yêu, không thua kém Bùi Nghiêu Húc là bao nhiêu. Ma nữ cúi xuống, đáy mắt lóe lên chút tia sáng rồi biến mất, cũng có lời đồn đãi, tên Bùi Chi Bình kia thật ra là con riêng của Bùi phu nhân. Đương nhiên, chuyện này là bí mật, cụ thể vì sao cũng không có cách nào điều tra. Nhưng cũng có thể khẳng định là, nếu Bùi Chi Bình thực sự muốn khi dễ ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể cam chịu. Đối với mọi người trong Bùi phủ mà nói, nhiều lắm là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, khi ma nữ nói hết, gian phòng liền rơi vào im lặng, ma nữ cũng không nói gì, chỉ là khóe môi hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường nhìn Diệp Kết Mạng. Tay vẫn đè xuống mu bàn tay của đối phương. Lúc này tóc đen ướt sũng đã khô không ít, chỉ là mang theo chút bọt nước còn sót lại, phất qua cánh tay của Diệp Kết Mạng. Hai người cách xa nhau bất quá chỉ chừng một gang tay, ma nữ thu tất cả biểu tình của nữ nhân trước mặt vào đáy mắt. Lúc này Diệp Kết Mạng cũng tạm thời không còn sợ ma nữ kia nữa, cúi đầu chẳng biết suy nghĩ cái gì, thời gian lặng yên lướt qua, chỉ nghe tách một tiếng vang nhỏ, ánh nến rớt xuống một đóa hoa nến, kịch liệt rung động, lập tức tắt ngóm, trong phòng thoáng chốc tối sầm lại. Diệp Kết Mạng bị bóng tối bất ngờ làm cho cả kinh, vô thức ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt chỉ có màn đêm đen kịt trước người và một đôi mắt tản ra màu đỏ u quang. Mà da thịt trắng bệch của ma nữ ở trong bóng tối như ẩn như hiện, làm cho toàn thân Diệp Kết Mạng lại bắt đầu nổi da gà. Thân thể nàng khẽ động, sau đó phát hiện tay của mình còn bị tay của đối phương giữ chặt, Diệp Kết Mạng liền lui về phía sau nhưng cũng không thành công, tại sao ngươi lại nói với ta những chuyện này? Trên mặt Diệp Kết Mạng mang theo thần sắc phòng bị, nỗ lực rút tay của mình ra. Nàng đương nhiên không tin đối phương tốt bụng như vậy, nhắc nhở mình Bùi gia có bao nhiêu nguy hiểm, ma nữ không lùi mà tiếp tục tiến tới, cả người lại cúi xuống một chút. Tóc đen rủ xuống giường. Chỉ thấy nàng im lặng mỉm cười, ta chỉ muốn cho ngươi thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, để cho ngươi hiểu rõ, ngươi rất cần ta, hiểu chưa? Mày Diệp Kết Mạng nhíu lại, vươn một tay khác đè lại bả vai ma nữ kia, đối với sự tấn công của đối phương quả thật không thoải mái, nàng nói thật nhỏ, ngươi đừng tới đây. Ma nữ nghe vậy, chỉ là thoáng nhíu mày, ngược lại cũng dừng động tác. Nhưng mà hai người vẫn còn quá gần. Diệp Kết Mạng nỗ lực đẩy đối phương ra, thân thể kia lại phản phất nặng nghìn cân, không chút sức mẻ. Nàng đành phải tạm thời bỏ qua, miễn cưỡng để cho mình nhìn thẳng mặt của ma nữ, mở miệng nói, ngươi giúp ta, là có điều kiện phải không? Đương nhiên. Tiếu ý trên mặt ma nữ càng đậm, thân thủ nắm lấy cổ tay của Diệp Kết Mạng đang đẩy vai mình. Diệp Kết Mạng phút chốc mở to hai mắt, cuống quýt lại rút tay trở về. Nhưng cũng đã muộn. Ma nữ tiến gần Diệp Kết Mạng thêm chút nữa, tay phải nắm lấy cổ tay của nàng, hầu như sắp chạm vào mặt đối phương, chậm rãi nói, chúng ta thực hiện một giao dịch, thế sao? Diệp Kết Mạng cắn cắn môi, nhẫn nại hàn khí từ thân thể đối phương truyền tới, giao dịch gì? Ta bảo vệ an toàn cho người ở tại Bùi gia, ngươi giúp ta tìm ra kẻ thù. Thanh âm ma nữ yếu ớt phiêu tán trong bóng tối, quỷ mị rợn người, kẻ thù. Diệp Kết Mạng lặp lại một lần, bỗng nhiên nghi ngờ tràn ngập trong đầu, nghĩ thông suốt ý tứ trong lời của đối phương. Không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi không phải bị trượt chân rơi xuống sông. Ma nữ nghe được Diệp Kết Mạng nói, nụ cười trên khóe môi lạnh lùng, dẫn theo vài phần đùa cợt, ta cũng không phải con nít 3 tuổi, sao có thể ngu xuẩn trượt chân rơi xuống sông. Dừng một chút, mắt của nàng lóe lên hồng quang, có người hại ta. Ta muốn ngươi giúp ta, tìm ra người này. Trên mặt Diệp Kết Mạng sinh ra vài phần trù trừ. Đang lúc do dự, trên mặt bỗng nhiên mát lạnh. Tay của ma nữ, chẳng biết lúc nào đã buông nàng ra, đổi thành chiếm hữu gương mặt nàng. Năm ngón tay thon dài, như lăng trì lướt qua gò má của nàng, giữa lúc hơi thở nàng hỗn loạn thì đã trượt xuống cần cổ mảnh khảnh, hàn ý lướt nhẹ trên da thịt. Ma nữ lập tức lại gần, đầu đặt trên vai phải của nàng, ngữ khí ôn nhu như nước rơi bên tai, nếu ngươi đáp ứng, tất cả đều vui vẻ. Nếu không đáp ứng, sợ là đến lúc đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trong phòng lắc lư mờ ảo, đang là lúc tờ mờ sáng, bóng đêm đậm đến nhìn không ra. Nhưng mà trên người, xúc giác quá rõ ràng, lại thời khắc đang nhắc nhở Diệp Kết Mạng hiện trạng trước mắt. Nàng có thể cảm giác được cổ tay lạnh đến xương, phản phất sau một khắc sẽ cắt cổ họng của mình. Diệp Kết Mạng nhịn không được run rẩy, trên mặt mất hết huyết sắc, cố nén mới không có lần thứ hai ngất đi. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như mình thực sự cự tuyệt ma nữ này, tất nhiên là thê thảm không gì sánh được. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy trong đầu ông đổ rầm, có chút gian nan. Mà đầu của đối phương hoàn toàn dựa vào vai của nàng, trầm trọng như muốn ép vỡ chính mình. Nàng thậm chí không dám suy nghĩ, tại đêm thành thân của mình. Lúc này dán vào thân thể nàng, không phải là tướng công, mà là ma nữ lạnh như băng. Hết thảy, quả thực giống như một cơn ác mộng không thể tỉnh lại, cũng không biết trải qua bao lâu, ma nữ chờ có chút không nhịn được, đầu ngón tay cuốn lấy một chút tóc trước người Diệp Kết Mạng, bỗng nhiên kéo kéo, da đầu nàng đau xót, thầm hô lên. Thấy nàng có phản ứng, ma nữ ghét bỏ nói, ngươi rốt cuộc đồng ý hay là không? Rề rà quá, ta biết rồi. Chỉ chốc lát, nàng nhẹ giọng hạ xuống, thần sắc Diệp Kết Mạng ẩn ở trong bóng tối. Ma nữ nghe vậy khẽ cười một tiếng, lập tức đứng lên, kéo ra một chút cự ly với Diệp Kết Mạng, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Bóng tối cũng không thể ngăn cản tầm mắt của nàng, thần sắc trên mặt Diệp Kết Mạng lọt vào mắt ma nữ, chỉ thấy gương mặt thanh tú của đối phương dẫn theo tia ngưng trọng. Thấy thế, ma nữ giơ tay lên giúp Diệp Kết Mạng gỡ nếp uốn trên vai, miệng nói thật nhỏ, ngươi rất nhanh thì sẽ rõ, quyết định của ngươi là có bao nhiêu chính xác. Diệp Kết Mạng mím môi, một lát sau, thanh âm lẩm bẩm một lần nữa vang lên. Ánh mắt dẫn theo một tia mê hoặc, nhưng mà, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại biết được nhiều chuyện của Bùi gia như vậy, ta là ai? Ma nữ nghe được câu hỏi của Diệp Kết Mạng, mi chớp nháy, hiên lên con ngươi đỏ như máu. Chỉ chốc lát, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đã mang theo ngữ khí làm Diệp Kết Mạng sợ hãi, tên của ta, có lẽ ngươi đã nghe qua, ta là Kỷ Tây Vũ, lời của ma nữ rơi xuống, trong phòng vang lên thanh âm hít vào của Diệp Kết Mạng. Ánh mắt của nàng không dám tin nhìn ma nữ trước mắt, đảo qua cặp mắt cũng đang bình tĩnh nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Trong bóng tối dung mạo ma nữ cũng không thể thấy rõ, chỉ có bóng dáng ẩn ẩn hiện lên, khóe môi mỉm cười không rõ. Diệp Kết Mạng lại có thể cảm giác được, ma nữ trước mắt đang nhìn mình chăm chú. Một mảnh lạnh lẽo như trước, so với bất kỳ lúc nào cũng lạnh lẽo hơn, cái tên Kỷ Tây Vũ này, đương nhiên Diệp Kết Mạng không xa lạ gì. Nhưng Kỷ Tây Vũ người này, đối với Diệp Kết Mạng mà nói, cũng vô cùng xa lạ. Có thể nói, các nàng vốn là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, trong thành Tô Châu phồn hoa, nhà có tiền cũng không ít. Trong đó có mấy nhà thường xuyên xuất hiện trong những cuộc bàn tán ở đầu đường cuối ngõ, theo thứ tự là Bùi gia của thành Tây, Hứa gia của thành Đông, cùng với Kỷ gia của thành Nam. Mà trong đó, Kỷ gia của thành Nam là truyền kỳ nhất, Kỷ gia kinh doanh tơ lụa đã có trên 100 năm. Ngoại trừ bán ra bên ngoài thì họ còn là nơi cung ứng tơ lụa cho hoàng gia, tơ lụa tốt nhất hàng năm sẽ được tiến vào hoàng cung dân cho cung nữ phi tần sử dụng. Mọi người đều biết, thực lực của Kỷ gia mơ hồ chiếm hết cả thành Tô Châu, đương nhiên Bùi gia và Hứa gia cũng sánh không kịp. Cho dù là tri phủ Tô Châu, cũng phải nể Kỷ gia mấy phần. Ngay cả chuyện cũ của Thiên Kim Kỷ gia, rất nhiều năm trước cũng được lưu truyền trong thành Tô Châu, nhiều lần bị đề cập, nghe đồn rằng, Thiên Kim của Kỷ gia, Kỷ Tây Vũ xinh đẹp thiên tiên. 14 tuổi năm ấy, vào dịp đại thọ 40 tuổi của Kỳ Phụ đã xuất hiện làm chấn động thiên hạ, điệu múa của nàng làm kinh diễm tất cả tân khách, trong khoảng thời gian ngắn vô số bà mối tới gõ cửa, hầu như làm sập cửa Kỷ gia, nhưng đều bị cự tuyệt, vô số công tử đã bị Kỷ Tây Vũ mê hoặc. Thậm chí ở trước cửa Kỷ gia thực hiện tiết mục làm người khác ganh tị. Yêu hận tình cừu, từ trước đến nay luôn là đề tài nóng hổi của mọi người. Vì thế, Kỷ Tây Vũ quanh năm không bước chân ra khỏi nhà. Số lần xuất hiện trong miệng người Tô Châu Thành liền càng ngày càng nhiều. Mặc dù Diệp Kết Mạng không quan tâm những chuyện kia, nhưng mưa dầm thấm đất vẫn phải lọt vào tai, nhưng vô luận như thế nào, Diệp Kết Mạng cũng không thể đem ma nữ cao ngạo lạnh lùng, ngôn ngữ độc ác này liên hệ với Kỷ Tây Vũ đã được đồn đãi với nhau. Kỷ gia mấy đời phát triển không ngừng, từ lâu đã không phải đơn thuần làm thương nhân, phía sau dính dáng chặt chẽ đến quan trường. Là một thiên kim của gia tộc không bước chân ra khỏi nhà như vậy, không phải nên là một người dịu dàng động lòng. Có tri thức hiểu lễ nghĩa sao, dường như là nhìn thấu nghi vấn của Diệp Kết Mạng, đuôi lông mày Kỷ Tây Vũ nhếch nhếch, miễn cưỡng rút đi vài phần lạnh thấu xương, thế nào? Có phải đang nghĩ không giống với tưởng tượng hay không? Nghe vậy, Diệp Kết Mạng do dự một hồi, sau đó gật đầu một cái. Ngươi cho là mấy lời đồn đãi có bao nhiêu khả năng có thể tin? Khóe môi Kỷ Tây Vũ lộ ra độ cong khinh thường, liếc liếc mắt Diệp Kết Mạng, bất quá là nghe đồn bậy mà thôi. Nếu ngươi tin thật thì quả là ngốc. Cổ họng Diệp Kết Mạng bị kìm hãm, rõ ràng cảm thấy ngôn ngữ của đối phương khinh miệt. Nàng mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh, cuối cùng vẫn là trầm mặc cúi đầu xuống, không có giải thích, Kỷ Tây Vũ lơ đỉnh,

Hôm nay thiếu phu nhân là phu nhân của tứ thiếu gia, với tam thiếu phu nhân cũng không có xung đột lợi ích gì, không có chuyện gì đâu, được, ta biết rồi. Diệp Kết Mạng không ngại mỉm cười đáp lại, nhìn vào thiếu phu nhân là người ôn hòa, Thư Nhi cũng không có gì không yên lòng. Đối với phu nhân bên kia, sống một đoạn thời gian nữa, có lẽ thái độ sẽ hòa hoãn hơn một chút. Dù sao chuyện của tứ thiếu gia, đối với phu nhân mà nói là một đả kích. Tính tình của phu nhân bề ngoài cứng rắn, nàng cũng không nói gì, thế nhưng chỉ sợ trong lòng cũng vô cùng thương tâm, đang lúc nói chuyện, thuốc mỡ đã thoa xong. Thư Nhi đứng lên, nhìn Diệp Kết Mạng có vẻ đang suy tư, cười cười, thiếu phu nhân cũng đói bụng rồi, ta đi phòng bếp nấu cho người chút điểm tâm. Diệp Kết Mạng gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, được rồi, ta cần một ít giấy bút, còn nữa, có thể giúp ta mang đến một quyển gia quy của Bùi gia hay không? Nghe vậy, Thư Nhi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh thì hiểu ra. Chuyển hướng sang nhìn An Nhi nói, An Nhi, ngươi đi tới chỗ chú Ung quản gia lấy thứ thiếu phu nhân cần mang đến đây đi, được rồi, không thành vấn đề, thiếu phu nhân chờ chút, ta và An Nhi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, hai người cùng đi ra ngoài. Lập tức có giọng của Trách Nho nhỏ truyền đến, lần sau nếu như muốn học người khác nói chuyện huyên thuyên, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi bị cắt đứt, Thư tỷ tỷ ta không dám nữa, tốt nhất là như vậy. Tai Vách Mạch Rừng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a, dạ. Chương 10, không đáng yêu, nhìn cánh cửa bị khép lại, thân ảnh của hai người kia cũng biến mất, Diệp Kết Mạng lập tức hít sâu một hơi, nàng quay đầu nhìn thẳng kỹ Tây Vũ, gằn từng chữ, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, chẳng có gì đặc sắc. Bộ dạng kỹ Tây Vũ lười biếng dựa vào đầu giường, thần sắc ung dung, Diệp Kết Mạng nhíu nhíu mày, ngươi như du đãng ở nhân gian. Nếu cuộc đời đã kết thúc thì nên dứt bỏ hết thù hận, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu ngươi tìm được kẻ thù, giết hắn rồi thì thế nào? Chỉ càng tăng thêm nghiệp chướng mà thôi. Nghiệp chướng. Giống như kỹ Tây Vũ nghe được chuyện gì đó thật buồn cười, nhịn không được bật cười, nhưng mà nụ cười kia lại lạnh lẽo, không chút ấm áp. Một lát sau, nàng thu hồi khóe môi trước tầm mắt nghiêm túc của Diệp Kết Mạng, hừ nhẹ một tiếng, con ngươi u hồng chứa huyết sắc càng sâu, người chết là hết, ngươi nghĩ ta còn quan tâm gây thêm nghiệp chướng sao? Kỷ Tây Vũ ta, luôn luôn là người không phạm ta ta không phạm người. Cô nương ngốc nghếch thiện lương như ngươi thì biết cái gì, ngươi nghĩ ai cũng đơn giản như mình sao? Huống hồ ngươi cũng không phải ta, cái gì cũng không biết, cũng đừng tùy tùy tiện tiện ngồi đó nói huyên thuyên. Ánh mắt Diệp Kết Mạng rung động, trầm mặc chốc lát, sau đó thở dài nói, ta biết, ngươi khẳng định nghĩ ta không có quyền nói những lời này. Thế nhưng qua cầu nại hà, uống canh mạnh bà, chuyện cũ cũng sẽ quên mất. Chấp nhất thì người chịu khổ cũng chính là ngươi a. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt lập tức có khí lạnh xông tới. Ngực Diệp Kết Mạng trầm xuống, khi phản ứng kịp thì chỉ cảm thấy cằm đau xót, lập tức bị lực ép buộc phải ngẩng lên. Đối diện với đôi đồng tử đỏ hồng, mặt kỹ Tây Vũ dán sát vào nàng, toàn thân Diệp Kết Mạng lại bắt đầu nổi lên từng đợt đau đớn. Chỉ thấy trong mắt đối phương hiện lên một chút tức giận, thanh âm lạnh lùng nói, khổ. Ta cam tâm tình nguyện, không được sao? Giảng tứ đại giai không cái gì, ngươi nghĩ mình là ni cô sao? Diệp Kết Mạng cau mày thật chặt, giơ tay lên đẩy cánh tay của kỹ Tây Vũ đang kiềm chế cầm nàng. Ánh mắt kỹ Tây Vũ dạo một vòng trên mặt Diệp Kết Mạng, hồng quang trong mắt thoáng phai nhạt, lập tức biểu môi. Buông lỏng tay ra, thấp giọng nói, ngươi thật là không đáng yêu, nghe được lời của đối phương, hai mắt kinh ngạc của Diệp Kết Mạng mở to, môi khẽ động, câu nói kia lập tức muốn thốt ra, không đáng yêu. Ngươi mới là không đáng yêu. Tính tình tệ như vậy. Đương nhiên, những lời này chỉ dạo qua một vòng trong cổ họng, sau đó bị Diệp Kết Mạng miễn cưỡng ép xuống, đương nhiên không có nói ra. Nàng chỉ là quay đầu đi, mang theo vài phần hờn dỗi, không muốn tiếp tục để ý tới ma nữ kia nữa, chỉ chốc lát sau, một tiếng cười khẽ lại vang lên bên tai. Thế nào? Giận hả? Bộ dạng y như vợ bé, nghe vậy, Diệp Kết Mạng vội ngẩng đầu, đè nặng tức giận trong ngực, trừng mắt kỹ Tây Vũ. Một khắc trước đối phương mang theo hận thù đáng sợ, trong nháy lại mỉm cười lộ ra lúng đồng tiền, trong ánh mắt nàng không khỏi lộ ra cảm giác kỳ lạ. Người này. Không, ma nữ này rốt cuộc có tâm tư gì, tâm tình hay thay đổi như vậy, cũng không biết trước đây người của kỷ phủ sao có thể chịu đựng được tiểu thư như vậy. Lời đồn đãi rõ ràng là hoàn toàn khác biệt, kỷ tiểu thư được đông đảo công tử theo đuổi. Vì sao khi nhìn thấy lại là bộ dạng không chịu nói lý lẽ như vậy được? Quả nhiên lời đồn đãi đều không thể tin. Không thôi là do bị người khác hại chết, dẫn đến tính tình thay đổi. Ý này cũng có thể đúng lắm. Dù sao thì mình cũng không biết sau khi chết sẽ thay đổi thành cái gì, thiếu phu nhân. Diệp Kết Mạng đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bị thanh âm của A Nhi làm cho giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng A Nhi đã xuất hiện trong tầm mắt, đối phương cầm trong tay một quyển sách màu xanh và một xấp giấy trắng. Phía sau đi theo hai nha hoàn cầm bút mực. A Nhi xoay người nhìn hai người kia nói cảm ơn, chỉ trên bàn, rồi nói, để đồ trên bàn là được rồi, cảm tạ hai vị tỷ tỷ. Chờ tất cả đầy đủ hết, A Nhi mới đi tới trước người Diệp Kết Mạng, lộ ra nụ cười khả ái, thiếu phu nhân, đồ đều được mang tới, ưm. Diệp Kết Mạng ước gì mình được rời giường ngay lập tức, rời xa ma nữ kỹ Tây Vũ kia, nghe vậy như là thấy được cứu tinh, tay nàng viện mép giường muốn đứng lên, chân chưa nhấc, thân thể Diệp Kết Mạng liền rung động. Mặc dù đầu gối đã được thoa thuốc, nhưng vẫn rất khó chịu. May mà A Nhi rất nhanh tiến lên đỡ lấy Diệp Kết Mạng, thiếu phu nhân, nô tỳ giường người đứng lên. Phiền toái ngươi, chờ cho Diệp Kết Mạng ngồi xuống cạnh bàn. A Nhi nghe lời mài mực, cúi đầu trông thấy Diệp Kết Mạng mở ra quyển gia quy của Bùi gia, nàng hiếu kỳ nói, phu nhân muốn người sao chép gia quy sao, phải? Diệp Kết Mạng gật đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ, vì sao? A Nhi nghiêng đầu, để quen thuộc nội quy của Bùi gia phải không? Diệp Kết Mạng chỉ hơi trầm ngâm. Cũng không có nói rõ chuyện mình bị Bùi phu nhân phạt, sợ A Nhi vì thế lo lắng, nàng chỉ gật đầu. Chờ giây lát, khi thấy nghi mực dần dần có nước, Diệp Kết Mạng sợ mình sẽ phải mất nhiều thời gian để sao chép cho nên tùy ý tìm lý do, để A Nhi lui xuống, cho đến nhìn thấy cánh cửa bị đóng lại, Diệp Kết Mạng mới cầm bút, thủ thế thuần thục chấm mực, mắt nhìn thẳng tay của mình, ở trong lòng thở dài, bởi vì lúc sáng phải dâng trà trong thời gian dài, lúc này cánh tay có chút bất lực, nâng lên liền thấy được cả cánh tay đều run run. Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ nặng nề, Diệp Kết Mạng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu, bắt đầu sao chép. Nhưng mà chưa chấp bút được bao lâu, giọng nói mang theo đùa cợt lại từ trên giường truyền đến, bị Bùi phu nhân phạt, Diệp Kết Mạng cũng không ngẩng đầu lên, thẳng thắn không để mắt nhìn đến, nghiêm chỉnh tiếp tục viết, nhìn tay ngươi cầm bút rất không ổn, nghĩ đến chắc là do thời gian kính trà quá dài, mất hết lực. Thanh âm của đối phương chắc chắn, tự hồ việc này hoàn toàn ở trong dự liệu của nàng. Thấy động tác Diệp Kết Mạng hơi dừng, sau đó lại bắt đầu trầm mặc viết tiếp, kỹ Tây Vũ Dương Mi, đột nhiên nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Vừa rồi nha đầu kia cũng nói, bây giờ ở trong mắt của Bùi phu nhân ngươi chính là hung thủ khắc chết con trai của bà ta. Cuộc sống về sau cũng không tốt đẹp gì đâu. Còn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi chỉ là một cái đinh trong mắt của Bùi phu nhân, bà ta hận ngươi gấp trăm lần. À, sai, là gấp một vạn lần kìa, ngươi có ý gì? Lúc này, Diệp Kết Mạng rốt cục ngừng bút. Cao mày quay đầu nhìn kỹ Tây Vũ, có phải ngươi cho rằng, mình không chọc phải mọi người thì ngươi có thể an ổn sống qua ngày. Kỷ Tây Vũ lắc đầu, mắt mang theo thâm ý, phải biết rằng ngươi tồn tại ở Bùi phủ, đối với vài người mà nói, ngươi chính là cái gai trong mắt họ. Không đem ngươi nhổ đi, đối phương sẽ đứng ngồi không yên, ánh mắt Diệp Kết Mạng đảo một vòng trên người Kỷ Tây Vũ, tự hồ cũng phát hiện đối phương không phải đang nói đùa, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng hỏi, ngươi rốt cuộc biết được chuyện gì? Nhiều hơn những gì ngươi biết là được. Ngươi đừng cho rằng tình cảnh của mình bây giờ là yên ổn, có vài người đã định trước sẽ không tha cho ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn. Mi mắt kỹ Tây Vũ nhẹ nhàng lay động, gằn từng chữ, ta sẽ chờ đến khi ngươi cầu ta giúp đỡ. Diệp Kết Mạng nghe vậy, trầm mặt nhìn kỹ Tây Vũ liếc mắt, sau đó một lần nữa cúi đầu, tiếp tục sao chép gia quy. Lời nói vừa dứt, kỹ Tây Vũ ngược lại cũng không lên tiếng nữa, trong phòng lâm vào an tĩnh, chỉ có tiếng sao chép rất nhỏ của Diệp Kết Mạng phiêu tán ở trong không khí. Thời gian trôi đi, lặng yên mà thông thả, mặt trời bên ngoài lên cao, trong phòng cũng sáng lên. Trong lúc Thư Nhi mang đồ ăn tới, nhìn động tác trên tay không ngừng của Diệp Kết Mạng, nàng chỉ có thể thở dài, khuyên nhủ, thừa dịp còn nóng thiếu phu nhân ăn ngay đi, sau đó liền không quấy rầy đi ra ngoài. Diệp Kết Mạng tùy ý ăn vài ngụm lấp dạ dày, sau đó lại vùi đầu vào công cuộc sao chép, cũng không biết như vậy qua bao lâu, Diệp Kết Mạng cảm giác tay của nàng sắp nhấc không lên, thỉnh thoảng có vài nét mực bị lem ra. Nàng cố gắng tập trung tinh thần khống chế, mới không cho chữ viết trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Đến thời gian dùng bữa trưa, nàng khó khăn cầm lấy chiếc đũa, tay rung lên, đôi đũa liền rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Diệp Kết Mạng có thể cảm giác được tầm mắt kỹ Tây Vũ rơi vào trên người mình, mắt lạnh lùng nhìn nàng khó khăn đỡ ghế ngồi xổm người xuống. Chỉ là khom lưng nhặt đôi đũa nhưng trán Diệp Kết Mạng đã toát ra mồ hôi lạnh. Một lúc liền rơi vào lúng túng. Đơn giản cũng không muốn ăn gì, tiếp tục cầm bút bắt đầu sao chép gia quy. Viết chưa được mấy chữ thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Diệp Kết Mạng biết là Kỷ Tây Vũ tới gần, nhất định không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, đối phương đã tới đứng bên cạnh bàn, giọng điệu chế nhạo nói, tại sao không ăn? Diệp Kết Mạng biết đối phương đang biết rõ còn cố hỏi, nàng đương nhiên không thèm trả lời, bên tai vang lên tiếng chén đũa va chạm, chỉ chốc lát, thanh âm của Kỷ Tây Vũ lại phát ra, ăn không nổi sao? Cần ta đút ngươi không? Không cần phiền ngươi. Diệp Kết Mạng cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ô hát. Thật không? Không ăn cơm, sẽ không có khí lực a. Lời tuy nói là như vậy nhưng Kỷ Tây Vũ đã ngồi xuống ghế bên cạnh. Tay rót nước trà, Diệp Kết Mạng hơi dương mắt, nhìn ngón tay thon dài của nàng, đột nhiên nói, ngươi còn cần uống nước sao, ngược lại cũng không cần. Kỷ Tây Vũ cúi đầu nhấp một miếng, bất quá ta thích. Huống chi bích loa xuân của Bùi gia cũng không tệ lắm. Dứt lời, Kỷ Tây Vũ không có dấu hiệu nào rút tay về, bàn tay cầm chén trà trong suốt, đưa tới trước môi Diệp Kết Mạng, khóe môi hơi dương lên nói, nếm thử xem. Diệp Kết Mạng ngửa đầu ra sau, khước từ nói, không cần, cảm ơn, ngươi chép lâu như vậy, chắc cũng khát rồi. Kỷ Tây Vũ không có thả tay xuống, trái lại hơi cúi người, chén trà lại hướng về trước, chén trà này ngươi phải uống hết, chớ nên lãng phí hảo ý của ta. Diệp Kết Mạng không vui mím môi, lặp lại, ta nói không cần, tiếng nói vừa dứt. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy trên môi mát lạnh, chén trà trong tay đối phương cũng đã nghiêng xuống, nước trà chảy vào trong miệng nàng. Thấy thế, Diệp Kết Mạng chỉ phải bất đắc dĩ bị ép mở miệng, uống xuống chất lỏng ấm áp, nước chè xanh vào cổ họng tản ra vị ngọt, hương thơm ngào ngạt. Dạo quanh đầu lưỡi một lúc lâu. Mặc dù Diệp Kết Mạng không hiểu về trà lắm, nhưng cũng biết nếu Kỷ Tây Vũ khen trà của Bùi gia thì đây chính là trà ngon hiếm thấy. Huống chi cũng đúng là nàng đang khát, uống một hớp xuống cổ họng. Nhất thời thư giãn không ít. Nhưng mà Diệp Kết Mạng thực sự không muốn bị Kỷ Tây Vũ trêu đùa như vậy. Đối phương cường thế, không chút nào lay chuyển được, quả thật là ma quỷ khó đối phó, làm người ta hết sức đau đầu. Kỷ Tây Vũ cũng không để ý tới Diệp Kết Mạng đang suy nghĩ gì, hài lòng thu tay về. Cầm chén trà thả lại trên bàn, tùy ý lấy bản gia quy đã được nàng sao lại, lật nhìn vài trang, bình luận, chữ viết ngươi tốt như vậy, có chút bất ngờ nha. Nữ nhi nhà bình thường, khó có người nào đọc sách viết chữ, trùng hợp cha ta là thầy giáo mà thôi, học qua chút ít. Diệp Kết Mạng tiếp tục cúi đầu viết chữ, miệng nhẹ giọng đáp, thật không? Kỷ Tây Vũ tiện tay gõ bàn một cái, nói vậy cha mẹ ngươi vẫn không biết chuyện ngươi bị gả cho một người chết. Nghe vậy, tay Diệp Kết Mạng đột nhiên rung lên, trang giấy trắng loãng nhất thời bị lem chút mực. Bút ngã sang một bên, Kỷ Tây Vũ liếc mắt tờ giấy được chép hơn phân nửa, bình tĩnh cười cười, cái này uổng công rồi. Diệp Kết Mạng im lặng không lên tiếng cầm tờ giấy trắng vò thành một cục, một lần nữa kéo ra tờ khác, bắt đầu viết, ngươi sợ cha mẹ mình đau lòng sao? Ánh mắt Kỷ Tây Vũ sâu thẳm, tiếp tục nói, thật là một đứa con gái ngoan, thanh xuân phơi phới, dung mạo cũng coi như đoan trang xinh đẹp, vốn nên được gả cho một gia đình đàng hoàng. Không ngờ tới lại chịu tai ương, làm quá phụ cả đời cho một người chết. Không chỉ vậy mà còn bị Bùi gia khi dễ. Chật chật. Quá thê thảm. Cha mẹ nào mà chịu cho được, lời của đối phương từng chút bay vào trong tai, môi Diệp Kết Mạng cắn càng chặt hơn, trên mặt hiện lên thần sắc nhẫn nại, Kỷ Tây Vũ thấy thế, ý cười trên mặt càng đậm. Nàng cũng không vội mà nói nhiều, dừng lại đúng lúc, sợ sẽ thực sự chọc giận nữ tử ôn nhu trước mặt. Nàng là thương nhân, mấy chuyện đánh trúng điểm yếu đã sớm thành thạo giống như chuyện ăn cơm uống nước. Dù sao thì cũng là một con thú nhỏ. Nếu như tức giận, sợ là sẽ lộ ra nhanh vuốt sắc bén liều mạng tấn công ngược lại nàng. Chương 11, ma nữ xảo quyệt, ngày dần dần chìm về phía tây, hoàng hôn nhuộm phía chân trời một mảnh ửng đỏ, cũng kéo ra từng mảnh sáng mờ ảo. Thời gian bất tri bất giác liền hết một ngày. Diệp Kết Mạng đáng thương, phải vượt qua thời gian sao chép dài dằng dặc, thiếu phu nhân, nghỉ ngơi một chút thôi, theo giọng nói vang lên, Thư Nhi bưng đĩa bánh ngọt đi vào cửa. Chỉ thấy nàng đi tới bên cạnh bàn, đặt khay lên, cúi đầu trông thấy trên bàn bày một xấp giấy. Chữ viết xinh đẹp rậm rạp, đáy mắt toát ra vài phần thông cảm, ăn trước chút bánh ngọt, mới có sức lực tiếp tục, vốn Diệp Kết Mạng không có dùng qua bữa trưa, dạ dày thật sự cũng có chút đói. Nàng để bút xuống, đưa tay xoa xoa cổ, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc tê dại, nhẹ nhàng khẽ động cũng có thể nghe được tiếng khớp xương phát ra răng rắc. Tay vừa chạm được da thịt, đã có bàn tay nhanh hơn giữ lấy bả vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, nhất thời cảm giác dễ chịu lan khắp toàn thân, Diệp Kết Mạng không khỏi có loại cảm giác như vừa sống lại. Đau ở đây sao?